Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, hữu kinh vô hiểm. Tần Nguyệt Sinh cùng quỷ nước liền đối mấy chục quyền. Đối phương hoàn toàn không có một chút muốn tránh né ý tứ. Tất cả đều là lấy thân thể ngạnh kháng Tần Nguyệt Sinh nắm đấm. Mà Tần Nguyệt Sinh thì cần đem hết toàn lực trốn tránh quỷ nước mỗi một lần công kích. Cái này lén lút có được tương đương kinh khủng chỉ lực. Cho dù hắn vận khởi thiết bố sam, nếu như bị bắt được cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Cũng may cắm ở quỷ nước trong lồng ngực cái kia thanh chấn tà đao một mực tại phát huy tác dụng. Theo thời gian càng kéo càng lâu, quỷ nước chỗ ngực chính hiện ra lấy mắt trần có thể thấy tan rã. Công lâu phía dưới, cuối cùng vẫn là Tần Nguyệt Sinh dẫn đầu tìm đến một cái cơ hội. Nhờ vào tăng lên hổ hạc song hình quyền mang tới sung túc kinh nghiệm. Hắn song trưởng đều là hạc hình, một hơi đua tốc độ ngay cả đánh vào quỷ nước dưới nách. Hổ hình mãnh như chùy, hạc hình duệ như khoan, trong nháy mắt đã là bốn cái thịt lỗ thủng xuất hiện ở quỷ nước trên thân. Nhưng gia hỏa này thể nội cũng không máu tươi. Ông, quỷ nước trong miệng dư âm bắn ra, lại là dị thường chói tai nóng nảy người. Đồng thời còn một quyền ầm vang rơi xuống, thẳng hướng Tần Nguyệt Sinh đầu đập tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Nguyệt Sinh hai tay mãnh hiện lên thập tự giao nhau chạc nhanh chóng giơ lên. Liền vững vàng đón đỡ lấy cái này lực đạo phi phàm một kích. Nặng nề kinh lực một đường từ Tần Nguyệt Sinh cánh tay lan tràn đến hai chân của hắn. Cho dù lực lượng viễn siêu thường nhân, thể chất càng là không phải cùng nhỏ mọn, hắn cũng không nhịn được không cách nào khống chế uốn lượn lên hai chân. Màu đen bộ ngoa, dày, càng là thật sâu khắc sâu vào bùn đất ở trong. Khục, như thế rằng co một lát, Tần Nguyệt Sinh biết rõ còn tiếp tục như vậy nhất định gây bất lợi cho chính mình. Kết quả là bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, bộc phát ra toàn thân lực đạo, tung lực một tay lấy quỷ nước nắm đấm cho đẩy đi ra. Đồng thời một thanh rút ra gần trong gang tấc chấn tà đao. Chính là dừng lại hồ bổ loạn gọt. Đây cũng không phải là cái gì hoảng mà mất trí. Lấy Tần Nguyệt Sinh dưới mắt cùng quỷ nước cái này gần khoảng cách. Chính là xuất đao đả thương địch thủ cơ hội tốt. Theo chấn tà đao hiệu quả có thể. Quỷ nước trước ngực lập tức liền bị đánh chặt rối tinh rối mù. Da thịt như mảnh chạc bay tán loạn. Trực tiếp liền lộ ra thể nội cấu tạo. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt lông mao dựng đứng. Một cỗ khí lạnh trực tiếp từ hắn phía sau lưng nhảy lên lên não trước. Kia là từng khỏa như là thực vật khô héo đầu người. Da của bọn hắn tựa như là hong khô trang giấy. Bộ mặt duy trì một bộ hoảng sợ kêu rên bộ dáng. Từng đầu sống cá tại đầu người kẽ hở ở giữa cầu sinh tồn. Thiếu gia vẫn đứng tại bên cạnh hẳn là nôn sạch sẽ cũng thích ứng Tào Chính Thuần bọn người rốt cục nhớ. Tới Tần Nguyệt Sinh thân phận, ai cũng có thể xảy ra chuyện, duy chỉ có Tần Nguyệt Sinh không thể. Nhưng mà đang lúc bọn hắn cầm thiêu hỏa côn, cuốc, xiên sắt chờ nông gia công cụ chuẩn bị xông lên trợ Tần Nguyệt Sinh một chút sức lực thời điểm. Tần Nguyệt Sinh lại đầu cũng không trở về quát, dừng lại. Đều đừng tới đây, Tần gia hộ viện tại nơi đây lưu thủ 9 người, kết quả mình bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, người vậy mà đã tất cả đều chết rồi, đủ để nói rõ cái này quỷ nước tuyệt đối không phải người thường có thể đối phó. Mình một đối một còn tính là miễn cưỡng có thể ứng phó. Nếu như Tào Chính Thuần bọn hắn gia nhập, một khi quỷ nước đổi mục tiêu, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Có ý nghĩa hy sinh mới có thể gọi là giá trị. Không có ý nghĩa, đó chính là chịu chết. Tần Nguyệt Sinh một đao nơi tay. Quỷ nước hoàn toàn không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Chấn tà đao chế tạo vật liệu trời sinh chính là dùng để khắc chế những này lén lút yêu gì. Tần Nguyệt Sinh dù cho sẽ không đao pháp, sai cũng có tương đương khả quan hiệu quả. Từng khối da thịt chóc ra, dần già, quỷ nước càng trở nên táo bạo. Nó tựa hồ trừ tàn sát bản năng bên ngoài, cũng không có quá cao trí tuệ, đã không biết tránh né, cũng không biết chạy trốn. Nhìn chỉ cần phụ cận vẫn tồn tại vật sống, nó liền sẽ một mực giết tới ngươi chết ta sống cho đến. Rất nhanh, quỷ nước lồng ngực cùng phần bụng cái này một mảng lớn khu vực liền bị Tần Nguyệt Sinh cho gọt. Không còn một mống, theo đã mất đi những này đồ vật che lấp. Quỷ nước lồng ngực bên trong, một viên dính tại xương sống lưng bên trên, có đại lượng tử sắc tĩnh mạch quấn quanh lấy các căn cốt cách chập trùng viên thịt xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Cái này quỷ nước không sợ đau, người công kích nó chí mạng bộ vị cũng không có hiệu quả gì. Viên này viên thịt xuất hiện trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền ý thức đến khả năng này chính là tiêu diệt quỷ nước nơi mấu chốt. Theo hắn một cái phi thường vụng về mai hoa bát quái trưởng đẩy ra quỷ nước nắm đấm. Chấn tà đao chớp mắt đã đâm vào viên kia viên thịt ở trong. Phốc phốc, đại lượng màu đen tích dịch từ vết nứt bên trong tung tóe vẩy dâng trào. Nháy mắt viên thịt liền bắt đầu héo rút. Mà tùy theo quỷ nước gào khóc kinh rít gào, mấy hơi không đến liền đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn trên thân hạ chỉ còn lại một chương rõ ràng là nhiều loại da người dính hợp lại tổ hợp da người. Thiếu gia, thấy quỷ nước đã chết, vậy dĩ nhiên là không có cái gì nguy hiểm. Tào Chính Thuần bọn người vội vàng xông tới, đối Tần Nguyệt Sinh dừng lại quan tâm, đừng nói nhảm. Cái này đồ vật hẳn là gần nhất Bạch Hà thôn thôn dân không ngừng mất tích một chuyện nguyên nhân. Chỗ, Tần Nguyệt Sinh đem chấn tà đao đối mặt đất dùng sức hất lên. Thuận tay xuất ra mình mang theo người màu đen khăn tay lau sạch sẽ. Lúc này mới bảo đao trở vào bao. Cái này, đây rốt cuộc là người hay quỷ? Cô Tô Ngư Loan bên trong làm sao lại có loại này đồ vật? Cao Bằng có chút e ngại đánh giá chỉ còn lại một miếng da quỷ nước. Tại Bạch Hà thôn chờ đợi mấy chục năm, hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này. Đồng thời hắn cũng là hai tay che lấy ánh mắt của mình. Sợ ngắm đến cách đó không xa trên mặt đất những cái kia chân cụt tay đứt. Kia chín tên Tần gia hộ viện là thật thảm a, tử tướng vô cùng thê thảm. Ai biết, đã việc này đã giải quyết. Vậy ta ngày mai cũng nên trở về phủ, ngươi nhớ kỹ theo ta cùng nhau đi tới thành Thanh Dương. Đem việc này báo cái quan, nhìn xem bên kia nói thế nào. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem những cái kia hy sinh Tần phủ hộ viện, không khỏi có chút tiếc hận. Tào Chính Thuần, ngày mai sau khi trở về, ngươi nhớ kỹ dẫn người tới cho bọn hắn nhặt xác. Lại tìm một chỗ thích hợp sơn thủy chi địa quan tài táng. Mặc dù nói trong phủ hộ viện đều là chút không cha không mẹ cô nhi, nhưng đã tại ta Tần gia sinh sống nhiều năm như vậy, liền xem như Tần gia một phần tử, không thể coi nhẹ. Tào Chính Thuần liên tục gật đầu. Vâng, thiếu gia. Kỳ thật Tần Nguyệt Sinh lời nói này cũng rất để hắn cảm động. Dù sao hắn cũng là cô nhi. Kể từ đó, nếu là mình về sau bất hạnh qua đời, thiếu gia chắc hẳn cũng sẽ cho mình xử lý hậu sự. Tại thành Thanh Dương bên trong, rất nhiều đại hộ nhân gia đối đãi chết đi hộ viện. Nha hoàn thi thể đều là trực tiếp lựa chọn ném đến trên núi hoặc là chìm đến sông Cô Tô bên trong. Không có cái gì thể diện an táng, Tần Nguyệt Sinh có thể an bài như vậy, đã coi như là phi thường thiện đãi người làm. Đi thôi, trở về đi ngủ, một trận này đánh ta đều có chút buồn ngủ. Tần Nguyệt Sinh muốn đi, tự nhiên không có người sẽ nhàn nhức cả trứng muốn lưu xuống tới nhìn nhìn lại hiện trường. Một đoàn người trực tiếp trở về Cao Bằng nơi ở. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,